Trang lưu bút định mệnh. Chuyện không kể lúc nửa đêm. Phần 1. Cái chết của một người bạn. Ngọc Nga khá vất vả mới khiến cho chiếc mobilet nổ máy được. Vừa buông tay ra, cô phải ngồi bẹp xuống lề đường và ôm ngực thở dốc. Nhìn bộ dạng của bạn mình, Hạnh Dung vừa lo vừa thương. Mày có sao không? Ngọc Nga ra dấu chỉ vào miệng chứ không nói được. Nhưng Hạnh Dung hiểu được là Nga đang đòi uống nước. Cô cũng ra dấu trả lời, rồi chạy băng qua đường nơi có xe nước mía. Con đường rộng mà xe cộ lại rất đông, nên phải mất đến một phút sau Dung mới len qua được bên kia. Cô mua luôn hai bịch nước mía, định bụng sẽ dành cho bạn uống hết chứ mình không uống. Cô quay về ngay khi vừa mua xong, quên cả tiền thối lại. Nhưng vừa bước được chưa đầy chục bước thì một chiếc xe lao tới. Chết rồi, đúng. Ai đó la lớn thì Hạnh Dung đã ngã xuống, hai bịch nước mía văng tung té. Từ bên kia đường, Ngọc Nga cũng nghe tiếng kêu và nhìn thấy xe cộ dồn cục lại. Nhưng cô không nghĩ bạn mình đã bị nạn nên cô cứ đợi. Bỗng người ngồi bán thuốc lá bên vệ đường gọi to, vừa chỉ tay qua bên kia đường. Cô gì ơi, cái cô mà đi xe mobilet ơi, bạn cô bị xe đụng ở bên kia kìa. Lúc ấy Ngọc Nga mới hốt hoảng. Đâu đâu, đụng ở đâu? Cô quên cả mệt nhọc, vội băng qua đường. Tuy nhiên Nga bước chưa tới nửa đường thì thấy một chàng trai to cao đang bế sóc Hạnh Dung trên tay, vừa bước nhanh hướng ngược lại. Dung ơi, mày có sao không? Anh chàng kia biết Nga là bạn của nạn nhân nên không dừng lại mà vẫn tiếp tục bế Dung bước nhanh vào bên lề. Khi anh ta vừa đặt Dung xuống đã thấy cô bật ngay dậy và nói lý nhí gì đó trong miệng không nghe rõ. Ngọc Nga lao tới hỏi dồn. Mày có sao không? Thằng cha này đụng mày hả? Cô nàng quay liền qua anh chàng kia sừng sọ. Mắt mũi để ở đâu mà đụng người ta như vậy hả? Anh chàng chưa kịp trả lời đã nghe Dung nói. Không phải đâu, tại tao. Cô ngừng nói, vừa nhăn mặt vừa bước nhích ra khỏi vòng tay của anh chàng. Thấy vậy Nga còn dữ dằn hơn. Mày gần chết như vậy mà không có sao thì sao? Để tao hỏi tội cái thằng cha này. Lúc này anh chàng mới lớn tiếng. Muốn hỏi tội thì cũng để người ta băng bó vết thương cho nạn nhân đã chứ. Bộ cô muốn nhìn bạn cô chảy máu chết hay sao? Anh ta định xem chỗ đau dưới chân của Dung, nhưng cô đã vội xua tay. Không sao, không có máu đâu, chỉ đau vì... Ngọc Nga nhanh nhẩu vén ngay ống quần của bạn lên, vừa tí liền. Coi vết thương sâu cạn như thế nào. Đúng như Hạnh Dung nói, chỉ là một vết bầm trên ống chân chứ không có chảy máu. Hạnh Dung vừa mắc cỡ vội kéo ngay ống quần xuống cào nhào. Cái con này bộ muốn tao khoe. Hiểu ý của bạn, Ngọc Nga đang lo mà cũng phải bật cười. Mày sợ phải khoe cái cặp ống sậy của mày đó hả? Anh chàng kia cũng phải bật cười theo và thở phào nhẹ nhõm. Điều ấy lại khiến Ngọc Nga nổi xung thiên. Đụng người ta gần chết, sung sướng lắm sao mà còn cười. Hạnh Dung lại phải biện hộ giùm cho anh chàng. Tại tao băng qua đường, không ngó nên đâm vào xe của người ta mà. Thôi cho tao xin lỗi là đúng đó. Ngọc Nga quay qua bạn mình tru tréo lên. Cái con nhỏ thì điên rồi chắc. Ai lại đi xin lỗi với người đụng mình gần chết? Dung phải bước đi mấy bước để cho Nga nhìn thấy. Vừa nói, chết đâu mà chết. Tao còn đủ sức lái cái mobilet đưa mày đi mấy chục cây số cho mày coi. Anh chàng hạ giọng từ tốn. Chẳng sao, cô cũng để tôi đưa đi cô đi coi bác sĩ, để coi lại cái vết thương, rồi có gì tôi sẽ lo. Hạnh Dung sợ Ngọc Nga lại làm lôi thôi nên vội nói. Không có sao thật mà, chỉ vì mất thăng bằng nên tôi bị ngã. Cũng may là không có đụng ở đâu hết. Ngọc Nga đâu để yên, phải đưa nó đi bệnh viện ngay, không nói năng lôi thôi gì hết. Hạnh Dung bấy giờ mới nghiêm giọng. Làm gì mà phải đi bệnh viện, tao sức dầu một chút là xong thôi. Anh chàng nghe vậy vội đứng ngay dậy và phóng đi. Ngọc Nga la lớn. Ê, tính chuồng hả cái anh kia? Anh ta quay lại nói nhanh: chuồng đi mua dầu để về xoa. Lát sau anh ta trở lại với lọ dầu nóng ở trên tay, đưa cho Hạnh Dung: nè, cô xoa lên cái vết thương. Còn thuốc này để uống cho tan máu bầm. Còn hộp này là kẹo the của Pháp, tặng cho cô nè, để cô chửi cho âm thanh nó lớn hơn một chút. Vừa nói, anh ta vừa lấy ra cái tấm danh thiếp đưa cho Dung: đây là tên và địa chỉ của tôi, có gì thì các cô cứ gọi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sợ Ngọc Nga lại gấu ó nên Hạnh Dung chụp lấy tấm danh thiếp rồi cầm chặt trong tay, vừa nói với anh chàng: thôi được rồi, anh cứ đi đi, không có sao đâu. Anh chàng ái ngại nên chưa dám đi, Hạnh Dung phải giục anh ra đó, dựng xe lên để cản đường người ta kia kìa. Nghe vậy anh chàng mới chạy vội đi. Ngọc Nga quay sang cự bạn: sao mày dễ quá, để nó đi rồi lỡ có gì thì sao? Chà, thấy anh chàng đẹp trai rồi bụng rủng tay chân phải không? Hạnh Dung phải đập vào lưng của bạn một cái thiệt đau: cái con quỷ vô duyên, mày cứ quen cái tật chuyện gì cũng ào ào, người ta đó bị tao đụng chứ nào có lỗi gì đâu. Nhưng hễ xe đụng người là xe có lỗi, gặp tao thì tao níu lưng luôn. Hạnh Dung trả đũa: níu lại vì anh ta quá đẹp trai đó hả mày? Bây giờ cả hai mới cùng cười phá lên. Hạnh Dung giục bạn: nè, sẵn xe còn nổ máy, mình đi lẹ lên, trễ rồi đó. Họ vọt xe đi thì anh chàng lúc nãy cũng chạy chiếc Vespa đảo qua. Anh ta quan sát không thấy thì vội vọt đi nhanh, hình như anh ta cũng khá gấp gáp một cái công chuyện gì đó. Hạnh Dung chở Ngọc Nga hướng về phía cầu Bình Lợi, rồi thẳng về quốc lộ 13. Ngọc Nga tỏ ra rành đường, cô mới nhắc: mình đi xe đạp phải mất cả buổi, nhưng xe gắn máy dẫu là xe cà tàng này đó, cùng lắm là 2 tiếng đã tới, chắc chắn là không trễ. Họ đi lái thiêu dự cuộc họp cắm trại ở vườn măng cục mà đám bạn hơn 10 người đã đi từ sáng sớm. Mày coi lại xăng chưa? Không á, lại dẫn bộ là ná thở luôn đó mày. Xong rồi, xăng đầy bình, chỉ sợ nửa đường chiếc xe này dở chứng mà thôi. Tao sợ cái cục sắt này quá. Ngọc Nga lại tỏ ra sành sỏi: có chuyên gia đây thì khỏi lo, ở nhà chiếc xe mobilet của ông già tao, tao là chuyên gia đạp nổ máy và chùi buji. Đang tán chuyện xe cộ, bỗng dưng Hạnh Dung nhắc lại chuyện lúc nãy: tao nghe mày chửi anh ta đó mà tội nghiệp, anh ta chịu trận cũng giỏi, chứ mà gặp người khác thì... Ngọc Nga vẫn chưa chịu thua. Người khác thì sao? Hễ đi xe đó mà va quẹt người đi bộ thì cái thằng lái xe bị lỗi thôi, xưa nay là vậy mà. Hạnh Dung cãi lại: mày nói bậy, bộ đi bộ rồi có quyền cứ lăn đùng ra rồi muốn gì cũng được hay sao? Ba tao nói đi bộ hay đi xe đều phải phân lỗi phân phải đàng hoàng, có khi người đi bộ còn phải bồi thường cho người đi xe nữa đó. Ngọc Nga phá lên cười: chắc mày đang muốn tìm anh ta để tạ lỗi và bắt đền vài cái chiếc hôn chứ gì. Đang lái xe, nếu không thì Hạnh Dung đã đánh cái con nhỏ này mấy cái. Cô phải đe dọa: mày còn nói cái giọng đó nữa đó là tao lùi xe vào trong đống rơm ở bên đường bây giờ. Ê con khỉ, mà cũng phải công nhận cái thằng ấy nó đẹp trai thật đó chứ mày. Lại đi cái chiếc Vespa láng cón nữa, ra dáng công tử lắm, thảo nào. Lại bắt đầu nữa rồi, tao cấm mày chọc ghẹo kiểu đó nha mày. Ừ thì cũng được, tao muốn hỏi anh chàng đó tên gì mà thôi. Tao làm sao mà biết? Ngọc Nga chăm chọc: chưa gì đã giấu kỹ rồi, chứ cái gì ở trong túi áo của mày đây? Chợt nhớ ra, Hạnh Dung móc trong túi áo một cái tấm danh thiếp đưa cho Nga: mày coi thì biết, chứ tao chưa đọc thì tao lấy gì mà tao biết. Ngọc Nga đọc rất nhanh: Nguyễn Hoàng Phi, kỹ sư. Rồi nàng xích xà: kỹ sư nghe mày, ái chà, kỹ sư mà hợp với hoa hậu thì chắc cho ra đời cả lô kỹ sư và công chúa con quá. Hạnh Dung lủi ngay xe vào trong lề, với tay nhéo bạn một cái đau điếng: tao không lái xe nữa, nếu mày không. Ngọc Nga kêu lên một tiếng nhưng vẫn quạo, không quạo mà tiếp tục lại đùa: biết đâu đấy là cơ duyên. Ê con quỷ, mày có im đi không? Họ chọc ghẹo nhau mãi cho đến tới ngã rẽ từ quốc lộ vào một con đường nhựa nhỏ hơn, tức hướng đi về Thuận An lái thiêu. 20 phút sau, họ tới bãi giữ xe và nhanh chóng đi bộ qua cầu Ván để thẳng vào khu vườn trái cây nổi tiếng. Nơi đó đã đầy đủ các bạn bè. Trong số những bạn cùng lớp đệ nhị A1, còn có vài bạn lạ mà theo giới thiệu của Châu trưởng lớp thì sẽ còn vài vị khách đặc biệt hơn. Châu nói: "Bữa nay sẽ dành cho các bạn ở đây một sự ngạc nhiên, nhất là với Hạnh Dung, cô hoa khôi của nhóm chúng ta, một sự bất ngờ." Hạnh Dung vừa tới còn mệt nhưng cũng lên tiếng: "Dung thì cũng giống như là các bạn, làm gì mà có bất ngờ khi mọi cái đều bình thường cả." "Vậy mà có đây." Châu vừa dứt lời thì lấy từ trong giỏ sách ra một quyển sổ được gói rất cẩn thận và nói to lên: "Các bạn có đồng ý bắt chủ nhân của quyển sổ này phải khao chúng ta một chầu trái cây hôm nay không?" Một tràng pháo tay vang lên: "Ý kiến hay quá." Hạnh Dung ngơ ngác: "Ê, sổ gì vậy?" Châu mở luôn quyển sổ ra đưa lên trước mặt Dung: "Chắc Dung nhận ra đây là gì rồi phải không? Thú thật mình rất tôn trọng sự riêng tư cá nhân của quyển sổ, nên chỉ đọc những dòng trên bìa này thôi. Còn bên trong thì đã được người gửi yêu cầu bí mật và niêm phong cẩn thận rồi." Vừa trông thấy Dung kêu lên: "Quyển lưu bút?" Châu xác nhận: "Đúng, đây là quyển lưu bút của Hạnh Dung." "Nhưng làm sao nó lại ở trong tay của Châu? Mình nhớ là..." Biết tính Dung rất thẳng lại nóng và thường hay nổi xung thiên mỗi khi có ai phạm tới chuyện riêng tư của mình, nên Châu phải giải thích ngay: "Mình đã nói rồi, có người bạn nhờ mình chuyển cho Dung cái vật này, chứ mình không thể nào lại xen vào chuyện của bạn. Người đó tuy không có mặt ở đây, nhưng sẽ có một đại diện giải trình thêm với Dung. Người ấy kia..." Theo tài chỉ của Châu, Hạnh Dung nhìn về phía bờ đất tường dẫn vào vườn cây. Có một chàng trai đang bước chậm vào. "Ủa, cái anh chàng hoàng phi của mày kia kìa!" Người la lên đó là Ngọc Nga. Riêng Hạnh Dung thì ngơ ngác mất vài giây, rồi cũng lúng túng nói li nhí trong miệng: Anh ta." Đến phiên Châu ngạc nhiên: "Ủa, đã quen nhau rồi à?" Hạnh Dung chưa kịp đáp thì lúc ấy anh chàng đã bước tới, và đến lượt anh ta lại khựng lại, nhìn sững vào Dung: Cô cũng..." Trong lúc Dung đang ngỡ ngàng thì Ngọc Nga đã nhanh nhẩu: "Sự tình cờ đáng nghi ngờ, thì ra người ta vờ đụng xe nhau để hẹn nhau đây mà." Châu ngạc nhiên: "Ai đụng xe?" Lúc này thì Hoàng Phi mới chủ động lên tiếng: "Thì ra cô cũng đến dự buổi họp mặt hôm nay à?" "Phải vậy, lúc sáng mình cũng đi một thể." Châu cũng nói luôn: "Đây là người đại diện cho Giáng Hương đến để trao cho Dung quyển lưu bút này." Hạnh Dung càng lúng túng hơn: "Vậy mà Dung không biết anh là..." Anh chàng Hoàng Phi cũng giật mình: "Vậy đây là Hạnh Dung à?" Châu nói: "Hạnh Dung và Giáng Hương là hai người bạn thân nhất trong lớp và luôn ngồi cạnh nhau cho đến khi Giáng Hương đi du học hồi đầu năm." "À, thì ra là vậy." Anh chàng lịch sự nói thêm: "Em gái tôi á vẫn thường nhắc Dung luôn, kể cả khi nó đã sống ở bên Pháp. Việc nó giữ cái quyển lưu bút này quá lâu cũng đã khiến cho nó luôn áy náy. Chắc là cô Dung không giận em tôi chứ?" Ngọc Nga luôn tìm dịp để chen vào mà trêu chọc: "Giận làm sao được, khi bạn mình có một ông anh đẹp trai như thế kia." Cả bọn được dịp cười ồ lên, khiến cho anh chàng Phi cũng ngượng. Đừng nói gì Hạnh Dung, cô nàng phải quay sang các bạn nghiêm trọng: "Không phải chuyện đùa đâu các bạn ơi, mình xin lỗi." Cô cầm lấy quyển sổ từ trên tay Châu vừa nói: "Khi Giáng Hương đi Pháp mà cầm luôn cái quyển lưu bút này, tôi cứ chờ hoài mà không thấy nó gửi về thì cũng có hơi buồn. Nhưng sau đó đó, nghĩ như thế cũng tốt, bởi nó sẽ có thì giờ đọc lại những dòng trong đó của nhiều bạn bè, ắt là vui hơn khi ở xứ người. Nên từ đó tôi không còn chờ nữa." Châu phá tan bầu không khí còn bỡ ngỡ bằng câu nói: "Thôi, chuyện gì để chút nữa nói. Bây giờ anh Phi đã chịu khó vượt mấy chục cây số về đến đây rồi, thì bọn này xin mời anh cùng tham dự buổi cắm trại cho vui. Hoàng Phi lịch sự từ chối. Mình chỉ muốn trực tiếp đến đây để gửi cái vật này cho chủ nhân của nó, và đã gặp được rồi thì thôi xin kiếu, phải về ngay vì hôm nay nhà có đám giỗ, mình không thể vắng mặt được. Một lần nữa xin cảm ơn cô Châu đã vui lòng cho mình biết hôm nay có buổi cắm trại này, và có mặt của cô Hạnh Dung đây để mình có dịp gặp và xin lỗi. Châu nhân dịp giải thích luôn. Do anh Phi đây không biết địa chỉ của Dung, nên hôm qua đã tới nhà mình hỏi. Mình muốn nhân dịp này mời anh ấy cùng lên đây chơi và gặp Dung luôn. Vậy mà cô nàng Dung này để cho anh ấy về, quá là quá vô tình. Phi lại phải lên tiếng lần nữa. Tôi xin lỗi, bởi hôm nay nhà tôi có đám giỗ, tôi phải về cho kịp giờ, chứ nếu không thì ở lại chơi tới bao giờ mà không được. Ngọc Nga nhanh nhẩu, tiễn người ta ra xe đi, còn chần chờ gì nữa. Châu cũng nói, thôi được rồi, anh Phi có chuyện nhà thì bọn này không có dám giữ, để Dung tiễn anh ra xe, xin mời anh hôm nào rảnh thì chúng ta gặp lại. Ngọc Nga phá lên cười, chuyện hẹn hò không cần tới Châu đâu. Hạnh Dung cấu vào hông bạn một cái đau điếng, rồi chủ động bước đi ngay để tránh sự trêu chọc của các bạn. Hoàng Phi đi theo sau và phải bước thật nhanh mới theo kịp cô nàng. Anh phải lên tiếng, bộ Dung quen cái chốn này lắm sao mà đi qua cầu và đường đất giỏi quá vậy. Lúc đi xa chỗ các bạn rồi, Hạnh Dung mới thấy tự tin hơn. Cô hỏi thăm, Giáng Hương ra sao rồi mà chẳng thấy nó thư từ gì hết, lần này nó có về không anh? Hoàng Phi hơi trùng giọng, nó có chút việc nên nó không về được. Nó nhờ tôi gửi lời cáo lỗi về sự giữ quá lâu cái quyển lưu bút này. Chắc Dung không giận nó chứ? Hạnh Dung xua tay, em đã nói rồi, chỉ có mong đợi thôi. Và bây giờ đã nhận lại được rồi thì còn giận gì nữa. Vậy khi nào anh Phi liên lạc được với Giáng Hương, cho em gửi lời thăm nó nha. Ừ, việc đó thì... Thấy anh chàng có vẻ ngập ngừng, Dung mới nói liền, cũng không sao, nếu anh thấy không tiện thì thôi. Hoàng Phi vội nói, không, không, chỉ là vì tôi chưa định ngày trở qua bên đó, để khi nào đi tôi sẽ báo cho Dung biết. Dung thích thú, vậy ra anh Phi cũng ở bên Pháp như Giáng Hương à? Phải, anh tốt nghiệp rồi, chắc là làm việc bên ấy, và chắc đã lập gia đình ở bên đó. Phi lắc đầu lia lịa, làm gì có, bộ Dung thấy tôi già lắm sao, tôi còn đang. Chẳng hiểu sao tự dưng Dung thấy vui vui. Cô nói một câu chẳng ăn nhập gì với nội dung đang bàn. Con gái Pháp nghe nói đẹp lắm, thua xa Dung. Không ngờ anh chàng lại biết nịnh một câu thẳng như thế. Dung quay nhìn anh ta và bất chợt bốn ánh mắt chạm nhau. Dung cúi mặt xuống và nghe tim mình đập nhanh hơn gấp bội. Khi ra tới cầu Ván thì Hoàng Phi đột ngột nói, bây giờ tôi mới dám nói lời xin lỗi. Tôi giả mạo muội viết mấy dòng trong cuốn lưu bút của Dung, chắc Dung không trách tôi chứ. Hạnh Dung hơi bất ngờ, nhưng cô không tỏ ra sự khó chịu. Chắc là Giáng Hương đã cho phép anh, mà cũng đâu có sao. Lưu bút là nơi ghi nhận tất cả tình cảm của bạn bè dành cho mình, mà anh thì còn hơn là bạn nữa. Hoàng Phi nhìn sững cô, Dung nói thế nghĩa là gì? Hạnh Dung phải nói rõ ngay, bởi vì anh là anh của Hương, bạn em, tức anh còn hơn là bạn của em rồi còn gì. À, thì ra là vậy. Cả hai cùng cười bẽn lẽn, và tự dưng trong lòng họ cảm thấy thân thiện hơn. Cho đến lúc Phi ra lấy xe, anh nói với lại khi đã rồ máy xe, Châu đã nói địa chỉ của Dung rồi, có thể ngày mai tôi xin phép tới thăm và nói chuyện nhiều hơn, cả quà của Giáng Hương nữa. Hạnh Dung reo lên, vậy thì ngày mai em sẽ ở nhà chờ anh đó. Nhưng rồi cô khựng lại, à mà không được, ngày mai em phải đi với mẹ rồi, hay là để thứ năm được không? Thứ năm em được nghỉ. Phi hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu, thôi được rồi, mình sẽ gặp lại nhau. Anh ta rồ xe chạy đi khá xa rồi mà Dung vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Bị hấp hồn rồi phải không cô nương? Giọng nói của Ngọc Nga ngay phía sau khiến cho Dung giật bắn mình. Cô quay lại đưa tay dứ dứ như sắp đánh vào bàn. Nga lại càng có dịp trêu chọc: "Xì cái anh chàng này rồi á, thì chịu đi. Nếu không á, ta tấn công phỏng tay trên thì đừng có trách." Cái con khỉ Dùng đuổi theo dọa đánh. Ngọc Nga thì cố tình trêu chọc, vừa chạy trước vừa nói với lại: "Cái anh chàng đẹp trai đó thì coi chừng đó." Suốt đêm qua Dung cứ đọc đi đọc lại hoài bốn trang lưu bút của Hoàng Phi viết trong sổ. Trước dòng chữ của Phi có bút tích của Giáng Hương, nhưng lạ một điều là Giáng Hương chỉ viết vắn tắt và viết chưa tròn câu thì đã ngưng ngang. Mình biết việc đưa cho anh mình viết trong lưu bút là Dung, của Dung là không đúng, bởi Dung và anh Phi chưa hề quen biết nhau. Tuy nhiên do anh ấy quá ái mộ Dung, cứ nằng nặc đòi phải viết để làm quen, nên cuối cùng mình phải đành chiều lòng anh ấy. Mình xin lỗi Dung. Còn có điều này nữa, mình muốn nói riêng với Dung. Những dòng chữ của Giáng Hương ngưng ngang ở đó, rồi tiếp theo là những trang viết của Hoàng Phi. Mà cũng thêm một điều nữa rất lạ, mạch văn của Phi viết đang ngon trớn thì bỗng khựng lại như là bỏ dở nửa chừng. Hạnh Dung cứ đọc đi đọc lại, và tính khi nào mà gặp lại anh ấy, cô sẽ hỏi cho ra lẽ. Phải chăng Phi đã hết ý, mất hứng, hay không muốn nói hết lòng mình? Cũng may sáng hôm nay là ngày thứ năm, Dung được nghỉ học, nên cô ngủ nướng thêm được một chút. Khi thức dậy, thấy đã 9 giờ, cô giật mình, nhảy ngay xuống giường và dọn dẹp rất nhanh phòng ngủ của mình, và sau đó ra phòng khách dọn tươm tất trước sự ngạc nhiên của mẹ. Bà Hồng lên tiếng hỏi ngay: "Bữa nay chắc trời sắp có bão hay sao á, mà cô nương này dọn dẹp kỹ vậy ta?" Biết mẹ trêu chọc mình, Dung nũng nịu: "Mẹ này, bộ con gái mẹ làm biếng lắm hay sao?" "Không có làm biếng, nhưng không có được xiên cho lắm. À, hay là bữa nay có đón khách?" Hạnh Dung tranh thủ ngay sự ủng hộ của mẹ: "Đúng là con có khách, có mấy người bạn." Bà Hồng cười vừa xoa đầu con gái: "Có vậy nên con tôi nó mới xiên đây mà. Mà cũng được, con ở nhà đón bạn đi, rồi muốn vui chơi gì đó cứ lấy đồ trong tủ lạnh ra mà làm. Mẹ có việc phải qua nhà bà phán giáo, chiều mẹ mới về." Hạnh Dung mừng rơn: "Con cảm ơn mẹ." "Sao lại cảm ơn?" Dung lúng túng sợ mẹ biết mình sẽ đón bạn trai. Dạ không có. Con cảm ơn mẹ vì con lấy đồ trong tủ lạnh." "Cái con khỉ này, bộ mẹ cấm mày vui chơi với bạn bè hay sao?" 15 phút sau bà lại xách giỏ đi, còn dặn lại: "Con nhớ ở nhà chơi, đừng rủ rê bạn đi ra ngoài. Giờ này trộm đạo nhiều lắm, bỏ nhà trống không có nên." "Dạ mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ điều binh khiển tướng." Bà Hồng tròn mắt nhìn con gái. Dùng nheo mắt: "Con biết mỗi lần mẹ qua bà phán giáo á, thì chỉ có cầm tướng xanh tướng đỏ mà thôi, chứ có làm gì khác đâu. Ai mà không biết. Mày giống hệt thằng cha của mày hồi trước, lúc nào cũng nghĩ là tao đi đánh bài. Thì ba có nói sai đâu, vả lại đánh tướng sắc để vui, giết thì giờ, chứ phải cờ bạc ăn thua gì đâu mà ngại." Mẹ đi rồi, Dung mới chạy đi thay bộ đồ mới, và của từ Tết đến giờ cô mới có dịp thử lại. Bộ đồ bằng lụa hơi mỏng, nên Dung cứ đứng trước gương mà ngắm hoài, cứ sợ bị cho là khiêu gợi. Thật ra cô khá hài lòng với bộ đồ tự tay đi mua hôm trước Tết, nhưng mặc lần đó chẳng có ai khen, ngoại trừ bị mẹ mắng cho: "Con gái còn lứa, ăn mặc cứ hờ hớ ra thế kia, bộ muốn trêu người thiên hạ hay sao?" Do vậy Dung đã treo nó cho tới hôm nay. Nhìn ngắm kỹ lại, cô tự nhủ: "Đẹp thế mồ, đâu có gì đâu mà khiêu gợi." Bữa trước không có hẹn giờ với Phi, nên Dung đoán nếu anh có tới thì chắc sẽ tới vào buổi sáng. Và giờ tới theo nguyên tắc lịch sự là phải khoảng từ 9 đến 10 giờ. Không ai tới chơi mà đi vào buổi trưa, gần bữa cơm. Vậy mà sao bây giờ gần 11 giờ rồi mà anh chàng cũng vẫn chưa đến? Chờ tới 12 giờ mà cũng không thấy. Dung gọi điện đến nhà Ngọc Nga và rủ: "Ê, tao với mày tới nhà của Giáng Hương, tao qua đón mày nghe." Ngọc Nga cười to trong điện thoại: "Mày nhớ rồi phải không hả con khỉ?" Lát sau Hạnh Dung chạy Velosolet qua chở Ngọc Nga. Cô nàng vẫn chưa hết chọc Bộ mày mê cái anh chàng đó thiệt rồi hả? Dung cào nhào, mê gì mà mê, chẳng qua anh ta hẹn nhau qua nhà chơi và cho xem quà của con gián hương gửi về, mà tao chờ suốt buổi sáng không thấy. Nhân mẹ tao đi vắng nên tao muốn chủ động sang bên ấy để lấy quà luôn. Có thể anh chàng tìm không ra địa chỉ, hay là bỏ lạc địa chỉ của mình rồi cũng nên. Họ đã từng đi tới nhà gián hương trước đây nhiều lần, chỉ gần một năm nay là không sang vì Hương đã đi du học, nên họ đi rất nhanh để tới. Ngọc Nga thắc mắc hỏi Dung, sao trước giờ mình tới chơi mà không hề gặp cái anh chàng này hả mày? Mà có đúng anh ta là anh của con Hương hay không? Chắc chắn rồi, sao mày dám quả quyết khi chỉ mới gặp anh ta có một lần? Hạnh Dung thú nhận cái quyển lưu bút, chính anh ta viết trong cuốn lưu bút của tao gửi cho con gián hương. Anh em tụi nó viết chung cho tao mà. Ngọc Nga kêu lên, vậy mà mày dám giấu á? Đưa tao coi anh viết cái gì vậy? Thì từ từ đi đã, để hôm nào. Đến nhà gián hương thì chỉ có một mình bà ngoại, còn ba má Hương thì cũng đã định cư ở Pháp từ lâu, nên Hạnh Dung gọi tên của Hoàng Phi chứ không gọi bà. Anh Phi ơi! Cô gọi đến ba lần mà vẫn không nghe ai trả lời, mặc dù nhà có mở cửa. Phải gọi đến lần thứ tư thì mới có tiếng dép lê đi ra, rồi giọng bà ngoại của Hương hỏi vọng ra, ai kêu cái gì vậy? Nhận ra ngoại, Hạnh Dung nói to, con là bạn của gián hương đây ngoại ơi, con hỏi có anh Hoàng Phi ở nhà không ngoại? Cái gì? Hỏi cái gì? Dạ con là Hạnh Dung, bạn học ngày trước của gián hương, con muốn hỏi anh Hoàng Phi, anh của anh của Hương đó. Bà ngoại bước hẳn ra ngoài, bà nhận ra ngay Hạnh Dung và Nga nên nói ngay, hai đứa bay mà bà tưởng đâu là ai? Còn gián hương nó đi bên Pháp từ lâu nay rồi, còn cái Hoàng Phi thì cũng đâu có về. Hạnh Dung nhìn sững bà, con mới gặp anh Phi hôm Chủ nhật rồi, anh ấy nói là có mang theo quà của gián hương gửi cho con. Bỗng dưng sắc mặt bà cụ tái xanh, bà bước thụt lùi và lắp bắp hỏi, con nói con gặp ai? Dạ con gặp anh Hoàng Phi hôm Chủ nhật. Trời ơi, bà cụ kêu lên một tiếng thẳng thốt, rồi xích nữa đã ngã xuống đất, khiến cho Hạnh Dung và Ngọc Nga hốt hoảng. Bà ngoại ơi, bà làm sao vậy? Họ đỡ kịp nên bà không bị ngã, nhưng toàn thân bà bỗng lạnh ngắt. Bà xua tay mấy cái rồi ra dấu cho hai đứa dìu vô trong nhà. Vào trong tới nhà rồi còn hỏi lại, còn nói con gặp ai? Dạ anh Hoàng Phi. Bà đưa tay chỉ lên cái tủ thờ có hai ảnh chân Dung, có phải là cái thằng này không? Hạnh Dung nhìn lên cùng lúc với Ngọc Nga, rồi cả hai cùng kêu lên, chính anh ấy và bà cả gián hương nữa. Mà cái gì vậy ngoại? Đây là ảnh của họ sao ngoại lại đặt ở trên tủ thờ? Bà thều thào, thì cả hai đứa nó giờ ở trên đó rồi mà. Chúng nó... Hạnh Dung lặp lại như người mất hồn, sao lại như vậy? Sao lại? Ngọc Nga bình tĩnh hơn hỏi lớn, ngoại nói vậy nghĩa là hai người đã chết rồi à? Bà cụ nhẹ gật đầu, ừ, chết hết rồi. Ngoại! Hạnh Dung thét lên một tiếng rồi đứng chết lặng. Bà tưởng chừng như đang nghe lầm hoặc đang nằm mơ, cho đến khi Nga kéo cô về thực tế. Ngoại ơi, ngoại nói rõ hơn coi, gián hương nó mất hồi nào? Lúc này thì bà có vẻ tỉnh táo hơn và bà từ từ kể. Nó chết cách đây 6 tháng cùng với thằng anh của nó. Hạnh Dung như đang trong cơn mộng du, không thể nào như thế được. Ngọc Nga rùng mình, vậy là người mình gặp hôm qua đó là hồn ma mày ơi. Anh chàng đụng xe vào mày cũng là ma. Bà cụ nghe vậy thì hoảng biết, thằng Phi gặp tụi con thiệt sao? Dung chưa kịp đáp thì Ngọc Nga đã nhanh miệng, chắc những gặp thôi, anh ấy còn đụng xe vào con Dung đây nữa, suýt nữa bị chết, rồi anh ấy còn chạy lên tuốt lấy thiêu nữa. Bà cụ hỏi nhanh, nó chạy vết ba? Rồi bà chỉ ra nhà xe, hèn chi cái chiếc vết ba lâu nay để trong nhà kho, bỗng hôm qua bà thấy có ai đem ra ngoài mà còn lau chùi bóng loáng nữa. Chiếc xe này trước là của ba nó, từ khi ba nó chết thì cứ để riết ở trong kho. Còn cái thằng Phi thì ngày từ năm nó lên 6 tuổi đã theo ông cậu nó qua Pháp rồi ở luôn, đâu có về đây. Hạnh Dung thất thần, không thể nào đâu ngoại ơi. Ngọc Nga thì vừa rung vai lại vừa nói một cái giọng run run: Tụi này gặp ma mà đâu có biết đâu ngoại ơi. Bà cụ vừa khóc vừa nói: Thằng Phi nó đâu phải là ma, nó là cái thằng hiền lành. Hơn 20 năm rồi bà không có gặp nó, nhưng chắc chắn nó không phải là ma. Ngọc Nga muốn nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt thẫn thờ của Dung nên cô nín thinh, cho đến lúc Hạnh Dung từ giả bà cụ ra về. Hỏi gì Dung cũng không nói. Trang lưu bút định mệnh, phần 2. Duyên ma. Thấy con gái cứ suốt ngày buồn rầu lo ra, bà Hồng phải nhắc: Con sắp tới ngày thi tú tài rồi đó, mà sao cứ lờ đờ như người mất hồn vậy? Hạnh Dung chống chế: Tại con khó ở, vả lại bài thi con ôn xong hết rồi. Bảo đảm với mẹ là bằng tú tài kỳ này con lấy về cho mẹ là cái chắc. Thằng cha cô lúc nào cũng tự tin, kỳ này cô mà trượt vỏ chuối thì tôi gả chồng cho mà biết. Biết mẹ chỉ dọa chơi thôi, nhưng tự dưng Hạnh Dung thấy sợ. Cô nhào tới ôm mẹ nũng nịu: Mẹ mà bắt con lấy chồng là con chết cho mẹ coi. Cái con khỉ chỉ tài nói bậy. Thì con gái lớn thì phải lấy chồng chứ, chậm lắm là hết năm tới thì thi tú tài xong cũng phải kiếm chồng, để cho tôi còn có cháu ngoại nữa chứ. Không đâu, con ở với mẹ. Bà Hồng cũng ôm con vào lòng: Nói chơi vậy chứ, chỉ còn có hai mẹ con mình, gả đi rồi mẹ ở với ai? Thằng anh hai mày thì đi biền biệt, nói hoài mà không chịu lấy vợ, mẹ buồn hết sức. Chợt bà nhớ chuyện bà Phán Giáo nói mấy bữa trước, bà mới kể: Bác Phán có cái mối này, bác ấy nói hoài mà mẹ chưa có nghe, mẹ không biết là ý con như thế nào. Hạnh Dung biết lại chuyện làm mai, nhưng tự dưng cô cũng thấy tò mò: Bác làm ai, làm mai cho ai vậy mẹ? Chắc là một anh chàng con nhà giàu, công tử bộ. Bà Hồng hơi nhỏ giọng: Lần này bác Phán có cái mối ấy mà ở tận bên Tây. Nghe tới đó tự dưng Dung giật mình: Ở bên Tây mà ở đâu? Bà Hồng cười xòa: Thì mẹ đâu có biết Tây là ở đâu, mới chỉ nghe vậy thôi. Tự dưng Dung nhớ tới Hoàng Phi, cô thừ người ra một lúc rồi đột nhiên mới nói một mình: Phải chi hồi đó anh ta ở bên này? Bà Hồng nghe không rõ nên nói lại: Con nói ai ở bên này? Dạ dạ không, con muốn nói cần gì mà phải lấy ở Tây ở Tàu. Bà Hồng ghi tay vào trán con gái: Chà cô, ai cô cũng chê kén lắm rồi mai mốt gặp một cái thằng trời ơi đất hỡi cho mà biết. Dùng chẩu mở ra: Bộ mẹ muốn con gái mẹ như vậy lắm hay sao? Hai mẹ con đang nói chuyện thì chuông điện thoại reo lên. Đang ngồi gần máy nên bà Hồng nhấc lên, bà nghe rồi quay sang hỏi con: Bà ngoại của Giáng Hương là ai vậy con? Có phải con Giáng Hương mà bạn hồi đó của con hay không vậy? Hạnh Dung giật thót tim, cô chẳng trả lời mẹ mà giằng lấy ống nghe rồi áp vào tai. Nửa phút sau cô buông ống nghe xuống lo lắng: Bà ngoại của Giáng Hương đang hấp hối, con Ngọc Nga nói mới vừa báo tin cho con. Lâu nay còn có ghé thăm bà ta không? Sao con Giáng Hương nó không thấy sang đây chơi vậy con? Dung thẫn thờ: Giáng Hương nó chết rồi. Bà Hồng hốt hoảng: Chết khi nào? Dạ gần cả năm rồi, chết ở bên Pháp khi du học ở bên ấy. Dung hấp tấp đi ra, bà Hồng căn dặn: Con qua bển thăm rồi có gì báo tin cho mẹ, mẹ cũng sang đó nữa. Dung chạy nhanh qua bên đó, bởi Ngọc Nga dặn không cần ghé đón nó. Vừa sang tới cổng nhà Giáng Hương đã thấy Nga đã đứng chờ sẵn. Không biết sao bà ngoại Hương nhớ số điện thoại của nhà tao và nhờ người giúp việc gọi dùng. Bà ra sao rồi? Nằm thiêm thiếp, tao mới vừa vào thăm bà. Bà biết nhưng mà không có mở mắt ra, chỉ hỏi tên mày mà thôi. Hỏi sao? Hạnh Dung bước nhanh vào, có vừa xuất hiện thì bà cụ đã lên tiếng ngay: Hạnh Dung nó phải không? Dạ con đây nè ngoại. Bà nhướng mắt lên nhìn thấy Ngọc Nga, bà nói rất khẽ: "Nói nó ra ngoài một lát, bà có chuyện này muốn nói riêng với cháu." Hạnh Dung phải nói khéo với bạn: "Bà ngoại không chịu được hơi thở của đông người, mày ra ngoài đó một lát đi, rồi tao vào, rồi vào sau." Ngọc Nga không hài lòng lắm nhưng cũng bước ra. Lúc này bà cụ mới cầm tay Dung rồi thều thào: Nó gửi cái này lại cho con." "Ai gửi vậy ngoại?" "Thằng Phi." Hạnh Dung tưởng mình nghe lầm. "Ngoại nói ai?" "Thằng Phi." "Ngoại, anh Phi ảnh..." Giọng bà cụ càng khó nghe hơn. Nó chết nhưng nó vẫn..." Bà khó khăn lắm mới lấy được một cái vật gì đó từ dưới gối ra, đưa cho Hạnh Dung. "Cái này gửi cho con." Dung cầm lấy và đưa lên xem. Đó là một sợi dây chuyền bằng kim loại trắng, có đính theo mặt cũng bằng một thứ chất liệu hình quả tim, nhưng kiểu dây chuyền này dành tặng cho những người yêu nhau. Còn đang ngơ ngác thì chợt Dung nhìn thấy cái mặt dây chuyền hình quả tim ấy có chốt mở ra. Cô nhẹ tay mở và kinh ngạc kêu lên: "Hình của con!" Và cô khựng lại, bởi nửa hình quả tim bên này là ảnh của cô, còn nửa bên kia là ảnh của Hoàng Phi. "Thưa ngoại." Bà cụ sức đã kiệt nhưng vẫn còn nói khá rõ ràng: "Tối qua trong lúc bà mê man thì thấy vong hồn nó về. Nó khóc, nó nói rằng nó yêu con á, từ lúc thấy hình con ở trong cuốn lưu bút. Con gửi cho Giáng Hương, nó định sẽ về nước hỏi con làm vợ, nhưng chưa kịp thì..." Bà ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Nó chưa kịp về thì cả hai anh em đều chết trong một tai nạn giao thông ở bên đó. Do quá say mê con nên hồn nó cứ vất vưởng đi tìm, rồi nó cũng tìm về đến đây mà gặp được con." Hạnh Dung đánh bạo hỏi: "Hồn ma, sao con thấy anh Phi giống hệt như là người, đâu có vẻ gì là ma đâu ngoại?" "Theo nó nói thì hình hài mà con nhìn thấy là xác của người khác, nó nhập vào đó để đi gặp con. Bây giờ nó tha thiết van xin ngoại làm cách nào phải cho nó gặp lại con. Nó yêu con và muốn cưới con làm vợ. Ngoại sợ quá khuyên nó đó nên bỏ ý định đó đi, bởi dương gian âm cảnh làm sao mà cưới nhau được. Nhưng nó quyết định nó không chịu nghe." "Ngoại!" Hạnh Dung muốn nói gì đó nhưng cô khựng lại. Bà cụ lại tiếp như muốn nói cho hết sợ không còn kịp: "Nó nói con nên đi tìm người mà đã mượn cái hình hài và cứ nhận lời xin cưới cái người đó đi. Muốn xác nhận đúng người thì con nên nhìn trên cái cổ người ấy. Nếu có đeo một cái sợi dây chuyền với cái mặt giống y như vậy..." "Nhưng thưa ngoại..." Hạnh Dung vừa nói được tới đó thì bà cụ đã trợn ngược mắt lên rồi ngoẹo đầu sang một bên: "Ngoại ơi!" Khi Ngọc Nga chạy vào thì đã nhìn thấy bà ngoại cửa của Hương đã tắt thở rồi. Cô quay sang hỏi bạn: "Nè, lúc nãy bà trói trăng cái điều gì vậy?" Hạnh Dung muốn giấu nhưng sau cùng cô cũng kể hết cho Nga nghe. Cô bạn lắm lời này vội nói: "Số mày như vậy rồi, giờ phải làm sao?" Hạnh Dung lo lắng: "Nhưng tao biết làm sao." Cả hai đứng chết lặng rất lâu. Sáng vừa mở mắt ra, người mệt nhoài bởi mấy đêm liền Hạnh Dung không tài nào ngủ được, thì đã nghe tiếng của mẹ vọng từ ngoài vào: "Con thay đồ ra tiếp khách với mẹ, có bác Phán qua chơi, bác muốn gặp con." Hạnh Dung nói nhanh: "Con đang mệt, mẹ tiếp đi." "Không được, phải có con, cứ ra rồi để mẹ nói chuyện. Bác ấy đề nghị thì con chỉ việc lắc đầu, bảo rằng chờ học xong tú tài hai đã. Thôi nghe lời mẹ đi con." Được lời của mẹ như vậy nên dù không muốn Hạnh Dung cũng phải đi trang điểm sơ rồi đi ra. Bà Phán cũng vừa từ ngoài cổng bước vào, đi theo sau bà là một người phụ nữ có tuổi và một chàng trai. Bước chưa tới phòng khách thì giọng bà Phán đã quang quang: "Dẫn rể quý tới nhà đây, cô dâu quý đâu, đi ra mà đón đi chứ." Biết tính con không thích như vậy nên bà bảo khẽ: "Bác ấy muốn nói gì cũng được, con cứ chịu đựng." Hạnh Dung quả là đang chịu cực hình. Cô vừa mệt vừa chán nản nên miễn cưỡng đứng dậy chào cho phải phép: "Thưa bác Phán, con chào bác." "Thưa..." Tự dưng cô khựng lại, trố mắt nhìn chàng trai bước vào sau cùng. Hai tròng mắt của Dung như muốn lọt ra ngoài, bởi chàng trai kia chính là Hoàng Phi. Anh chàng cũng khựng lại nhìn Dung trân trối, nhưng hình như anh ta chưa nhận thức rõ người đứng trước mặt mình là ai. Bà Phán nhạy cảm lên tiếng hỏi liền: "À, hai đứa biết nhau rồi phải không?" Bà Hồng cũng hỏi: Con quen à?" Hạnh Dung nhất thời chưa đáp, cô vẫn nhìn xoáy vào chàng trai và sau cùng mới lên tiếng: "Anh Hoàng Phi." Bà mẹ cùng chàng trai nhận ra cười nói: "Dù cô gọi chưa đúng nhưng cũng gần với cái tên của nó. Nó tên là Khương Duy, con trai của bác." Anh chàng tuy chưa nhận ra Dung nhưng anh ta cũng nhẹ gật đầu chào rất lịch sự, rồi bước tới chìa tay ra cho Dung bắt. Cô nàng như bị hốt hồn, cứ nắm chặt lấy tay anh không chịu buông ra. Bà Hồng phải đưa tay kín đáo nhéo vào hông con gái một cái để cho Dung chấm dứt cái cử chỉ đó, và có lẽ để tránh cái chướng mắt, bà nói to: "Hay để người lớn mình nói chuyện, còn hai đứa trẻ thì ra sau giường làm quen với nhau đi, lát nữa rồi vào sau." Hạnh Dung chỉ cần nghe mẹ nói thế là cô đã kéo tay anh chàng đi ra nhà sau. Khi ra đến ngoài, cô nhìn xoáy vào mắt anh ta rồi hỏi: "Có phải anh Hoàng Phi đúng không?" Anh chàng vẫn tỉnh như không: "Khương Duy, mình tên là Khương Duy, nhưng mà mình biết bạn." Câu nói càng khiến Dung thêm nghi ngờ: "Có phải anh là người có cái này phải không?" Dung đưa tay lên vạch cổ áo cho anh ta ra và càng sửng sốt khi nhận ra sợi dây chuyền trông giống y như vật của cô có trong túi áo. Cô móc ra và đưa lên so, bất chợt anh chàng kêu lên: "Hạnh Dung." Anh ta thay đổi sắc diện một cách đột ngột, từ dáng vẻ chậm chạp thì trở nên nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lên, giống y như là Hoàng Phi mà lần đầu Hạnh Dung đã gặp. "Đúng ra em rồi, Hạnh Dung, anh cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp được em." Để chắc ăn hơn như những lời bà ngoại Hương kể, Hạnh Dung đưa tay lên định dở cái mặt dây chuyền của anh chàng kia ra, thì chính anh ta đã tự tháo ra và đưa cho Dung: "Em giữ luôn đi cho đủ cặp." Dung mở trái tim mặt dây chuyền ra và cả hai đều giống nhau y hệt: "Đúng là anh rồi." Hạnh Dung không một chút sợ hãi, nắm lấy tay Khương Duy cho đủ và nói đủ cho anh ta nghe: "Em biết rồi, anh ẩn trong cái xác của anh chàng Khương Duy, nhưng thật ra anh là Hoàng Phi." Anh chàng đáp rất khẽ: "Chuyện này chỉ chúng ta biết thôi nhé." Lúc đó ở trong nhà, bà phán giáo đã bắt mạch được Hạnh Dung đã kết cái chàng trai mình mai mối, nên bà mạnh miệng nói: "Tôi là mai mối hôm nay, nhiều cặp đã thành và con cái đầy đàn, gia đình hạnh phúc, chưa có cặp nào mà xảy ra cái chuyện gì hết á." Bà quay sang bà Hồng: "Nè, chị tin tôi đi, cái con Dung nhà chị nó ưng cái cậu nhà bà bác sĩ này đây rồi, thiệt là xứng không ai bằng. Mà coi bộ cái con nhỏ này nó cũng kết cái thằng Duy lắm rồi đó, hình như chúng nó có quen nhau trước rồi." Bà Hồng vẫn giữ đúng ý đã bàn với con gái nên nói: "Nói gì thì nói, cũng phải đợi cháu học xong tú tài hai đã." Bà bác sĩ Xuân vội lên tiếng: "Thì mình làm đám hỏi trước, rồi đợi khi cháu nó học xong thì mình tính liền cũng tiện mà." "Chuyện này phải để tôi tính lại với con nhỏ, nó khó tính và cứng đầu. Hồi ba nó còn sống, ổng không cho ai ép uổng gì nó cả." Bà Phán lấy lòng bà bạn của mình: "Anh chị bạn tôi đây chỉ có con Dung là con gái, mà hiện giờ chỉ còn hai mẹ con nó sống hữu hỷ với nhau, nên chị ngại là phải xa con." Bà bác sĩ Xuân liền nói: "Không sao cả, cái thằng Khương Duy là con cả, sao nó còn có ba người anh em nữa. Nếu chị muốn thì tôi đồng ý cho cháu nó ở bên này cùng tiếp tay và phụng dưỡng chị." Bà Hồng còn đang phân vân thì từ nhà sau Hạnh Dung và anh chàng bước ra, tay trong tay, cô nàng lên tiếng ngay: "Tụi con tính rồi mẹ, con thì vẫn đi học, còn anh Phi thì đi làm, chờ khi nào con thi xong rồi mình làm đám cưới luôn." Bà Hồng kêu lên: "Kìa con!" Dung đến bên mẹ rất chủ động: "Con và Phi đã biết nhau. Phi đây chính là anh ruột của Giám Hương đó mẹ." Bà Hồng ngơ ngác: "Con nói gì vậy?" Bà bác sĩ Xuân cũng trố mắt: "Ai là Phi?" "Thằng con bác nó tên là Khương Duy. Nó là con trai của bác, chứ đâu phải là anh của Giám Hương nào đó như con nói đâu." Bỗng anh chàng lên tiếng: "Hạnh Dung nói đúng đó, con là Hoàng Phi." Cả ba người đàn bà đều ngơ ngác, hết nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn nhau. Bà Hồng hỏi đầu tiên: "Con có tỉnh táo không vậy Hạnh Dung?" Dung cười và nói nhẹ: "Con của mẹ đây mà, con lúc nào cũng tỉnh táo và nhớ lời mẹ dặn. Con, nhưng sao lại có chuyện gì kỳ cục vậy?" Bà bác sĩ Xuân cũng chen vào: "Cái thằng Khương Duy nhà tôi nó là đứa hiền lành, thậm chí có người nói nó là quá ngây ngô. Vậy mà sao hôm nay nó lại lanh lợi và biết đẩy đưa với mẹ nó nữa?" Bà Hồng đột ngột đứng dậy ra dấu cho Hạnh Dung biết: "Con vào trong này với mẹ để mẹ hỏi chuyện chút." Bà kéo tay Dung đi thẳng vào phòng riêng. Trong khi đó còn lại ngoài này, bà bác sĩ tranh thủ nói với bà phán giáo: "Như chị thấy đó, thằng Duy nhà tôi nó hơi thất thường nên tôi mới cưới vợ cho nó. Chỉ hy vọng nó có chất con gái giàu giúp cho nó đỡ hơn một chút đỉnh. Có ai ngờ mới gặp cái con này thì nó lại biến đổi, thật khó mà lường." Bà phán nheo mắt: "Người ta nói đàn bà con gái có khả năng siêu phàm là vậy đó." Bất chợt anh chàng Khương Duy lên tiếng: "Mẹ và bác giáo nói đúng mà chưa có đủ. Đúng là hơi con gái làm tim người ta rộn ràng hơn, nhưng phải là hai con tim của hai con người có duyên có nợ với nhau." Bà bác sĩ Xuân bây giờ mới nhìn thẳng vào con: "Duy, nói cho mẹ nghe coi, đúng là con kết cái con nhỏ này lắm phải không? Con hết bông lơn rồi hả?" Anh chàng chỉ tay lên sợi dây chuyền trên cổ rồi khoe: "Tụi con có duyên tiền định với nhau, chứ đâu phải đợi đến bây giờ." Bà Xuân ngạc nhiên: "Kìa, con đeo cái sợi dây đó hồi nào vậy? Xưa nay con có chịu đeo bất cứ thứ gì trên người con đâu. Nói mẹ nghe coi hả Khương Duy?" Tiện tay anh ta dở luôn mặt dây chuyền ra, dí sát vào mặt mẹ: "Nè, mẹ coi kỹ đi, hai tấm ảnh trong này có phải là con với Hạnh Dung hay không?" "Kìa con!" Bà tụng tay chụp lấy và giật phăng, sờ lên từng tấm ảnh, thấy nó được in hẳn vào mặt trái tim, chứ không phải là mới dán vào. Mẹ không thể nào hiểu nổi. "Giờ thì mẹ đã hiểu rồi đây, nhưng mẹ làm như vậy là mẹ hại con, khiến con có thể chết liền." Lời anh chàng vừa dứt thì bỗng sắc mặt tái xanh, người run rẩy. Cũng may lúc ấy Hạnh Dung bước ra kịp, cô nhanh tay giằng lấy sợi dây chuyền từ tay bà bác sĩ Xuân rồi đeo lên cổ cho anh chàng ngay, rồi trách móc: "Bác làm vậy là bác giết con bác đó, bác biết không? Đây là một sợi dây định mệnh, phải có nó luôn ở trên cổ thì mạng sống của Duy mới được duy trì. Nếu không thì Khương Duy sau khi được đeo lại cái sợi dây chuyền thì tình trạng run rẩy và tím tái kia vừa hết." Anh nhoẻn miệng cười rồi nói với Hạnh Dung: "Cảm ơn em." Giọng Dung nhẹ và ngọt liệm: "Hoàng Phi, em phải luôn ở bên anh mới được." Bà Hồng cũng vừa bước ra, trái với thái độ lúc nãy, sắc mặt lúc này là biến đổi. Bà lặng lẽ ngồi xuống ghế và chẳng nói gì. Thấy vậy bà phán mới lên tiếng: "Qua trao đổi với con gái thì chị quyết định ra làm sao?" Bà Hồng chỉ đáp một câu: "Xong rồi." Bà đứng lên và đi thẳng vào trong trở lại, để cho hai bà khách cứ nhìn nhau ngơ ngác. Ngọc Nga vừa bước vào sân đã hỏi liền: "Hạnh Dung không có nhà hả bác?" Bà Hồng đáp: "Nó đi học từ sáng sớm, nói bữa nay có kiểm tra gì đó." Nga xua tay lia lịa: "Bữa nay lớp được nghỉ đâu có học đâu bác." Bà Hồng ngạc nhiên: "Ủa sao con Dung nó dám nói gạt bác kìa? Nào giờ nó có bao giờ như vậy đâu." Ngọc Nga ghé sát tai bà thì thầm: "Bữa nay con biết chắc là con Dung nó đi chơi với bồ nó, bởi vậy con qua đây nói cho bác nghe cái chuyện này." Thấy thái độ khác thường của Nga, bà Hồng mới hỏi: "Có chuyện gì vậy con?" "Con Hạnh Dung nó phải là một anh chàng cõi âm đó bác." Tưởng mình nghe lầm nên bà Hồng hỏi lại: "Con nói vậy là sao?" Nga nói rõ từng tiếng: "Con Dung nó bị một cái hồn ma ám, Nó mê cái anh chàng ấy. Người đó tên là Hoàng Phi, anh của con Giáng Hương. Bà Hồng kêu lên: Hoàng Phi, đúng rồi, chính cái thằng đó. Nhưng sao lại là hồn ma? Ngọc Nga mới kể hết cho bà nghe chuyện cô đã biết được ở nhà Giáng Hương bữa trước. Và còn quả quyết: chính mắt con và Dung đã nhìn thấy cái anh chàng đó với con Giáng Hương được để ở trên bàn thờ ở nhà ngoại nó. Con không dám ngăn con Dung, bởi vậy mới nói cho bác hay, để bác bằng mọi cách phải ngăn cái con Dung lại. Nó yêu mù quáng như vậy thì chỉ có chết mà thôi. Bà Hồng thấp thầm: trời ơi con tôi. Bà lão đảo ngồi phịch xuống bậc thềm mà miệng cứ lẩm bẩm hoài: con ơi, con giết mẹ rồi. Ngọc Nga càng nói rõ hơn: chính bà ngoại của Giáng Hương trước khi nhắm mắt đã kêu con Dung tới và dặn dò trói trăng rất là kỹ. Con Dung nó thuật lại với con là nó phải đi tìm một anh chàng nào có đeo cái sợi dây chuyền có mặt trái tim, trong đó có ảnh của hai đứa nó, bởi đó là người được Hoàng Phi nhập hồn vào. Bác đừng cho con Dung đi tìm nữa nghe bác, nó sẽ lấy phải người ma đó. Bà Hồng thều thào: chậm mất rồi. Ngọc Nga tính hỏi thêm thì đúng lúc Hạnh Dung từ ngoài cổng dắt xe vào. Nhìn thấy Nga, Dung đã lên tiếng liền: nè, mày mách với mẹ tao chuyện đó phải không mày? Cái con này nhiều chuyện. Rồi cô quay sang mẹ nói nghiêm túc như một người lớn tuổi: ma chưa hẳn là xấu, con đã chấp nhận rồi thì con chịu. Còn nếu mẹ phản đối, con thà chết theo anh ấy, chứ mẹ đừng bắt con phải xa người con yêu. Ngọc Nga trực tiếp nghe Dung nói những lời đó thì tái mặt lẩm bẩm: cái con này hết thuốc chữa rồi. Trong đầu Nga có một dự tính mà trước khi tới đây cô đã định nói sẽ cho bà Hồng nghe, nhưng sự trở về đột ngột của Dung đã khiến cho cô chưa kịp nói ra. Nga nghĩ đợi sẽ có dịp nói cho bằng được để mà cứu bạn mình. Nhưng hình như Hạnh Dung đã đọc được cái ý nghĩ của bạn, nên cô nói thẳng: mày tính xúi mẹ tao đi rước thầy về để trừ tà mà bắt hồn ma của anh Hoàng Phi phải không? Anh Phi đã đoán biết hết rồi. Mày mà nói ra đó thì tao với mày hết tình bạn bè, mà e cái sinh mạng của mày cũng không được an toàn. Mày không tin đó, thì mày cứ thử coi. Ngọc Nga giật mình lúng túng: Tao chỉ, tao biết mày không phải là người xấu, mà chỉ muốn giúp đỡ bạn thôi. Nhưng tao đã nói rõ ràng đây là duyên số của tao, nên tao chịu. Vả lại tao đã hiểu anh Hoàng Phi lắm rồi, anh ấy sẽ sống như một người dương trần bình thường. Vậy tốt hơn hết là mày đừng đem cái chuyện này nói với ai. Riêng mẹ tao, để tao tìm cách nói thêm cho bà hiểu. Bà Hồng chẳng nói thêm một lời nào, bà cứ như người mất hồn ngồi chết điếng, cho đến khi Hạnh Dung dìu bà vào vô nhà. Còn Ngọc Nga định vào theo, nhưng bỗng dưng cô nàng cảm thấy ấn lạnh và rùng mình liền mấy cái, rồi mắt như hoa lên, người cô lảo đảo, nên cuối cùng đã lặng lẽ ra về mà không báo cho bạn mình biết. Việc Ngọc Nga phát bệnh và nghỉ học hơn một tuần khiến mọi người ai cũng hoảng hốt lo lắng, chỉ có Hạnh Dung là không. Cô chờ cho đến ngày thứ 8, khi Nga có mồi hơi trầm trọng thì mới tới thăm. Lúc riêng chỉ có hai người, Dung mới nói: tao biết mày vẫn tốt, nhưng cái tính thài lai của mày nó hại mày như vậy đó. Có phải sau khi ở nhà tao về, mày vẫn còn có ý định đi thỉnh bùa chú gì đó để đưa cho mẹ tao phải không? Phi đã nói cho tao biết hết, và chính anh ấy đã tìm cách ngăn mày bằng cách khiến cho mày bị đau bệnh nặng để mày khỏi làm càn. Bây giờ mày công nhận lời tao nói chưa? Còn có ý định tào lao đó nữa không? Nếu hết rồi thì dậy đi, rồi cùng đi ăn cơm với tao và anh Hoàng Phi. Ngọc Nga bật dậy và kêu lên: Mày đừng bắt tao phải đi gặp cái anh chàng đó nữa. Hạnh Dung giọng chân tình: khi hồn đã nhập vào một người cõi trần thì Hoàng Phi đâu phải là ma nữa. Tao tin rằng sau khi gặp anh ấy rồi, mày sẽ không còn cái ý nghĩ bậy đó nữa đâu. Thôi dậy đi rồi cùng tao đi một vòng. Ngọc Nga bước xuống giường như là người chưa từng bị bệnh.